Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 173, Một Cây Liễu. Hờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Ồ, Lô Hương để thấy này cũng là vội vàng đuổi theo. Từng cái thiên phú thần thông điên cuồng sử dụng. Cho dù pháp lực cấp tốc tiêu hao, sắc mặt trắng bệch, cũng là cắn răng kiên trì. Không lâu lắm, mấy người lao ra hòn đảo, không nói hai lời, một cái mãnh tử đâm vào trong nước biển, lẩn trốn đi, tạm thời biến mất rồi. Coi như không tệ. Quần đảo bên trong khu vực, Đinh Nhạc thu hồi ánh mắt, đối với Đinh Long mấy người biểu hiện vẫn tính tán thành, cười nói: càng ngày càng kiên cố. Đinh Nhạc nhấc chân trà trà hòn đảo, ầm ầm vang lớn, nói rằng: này càng đi vào bên trong, hòn đảo nhỏ này tích tuy rằng càng ngày càng nhỏ, nhưng hòn đảo kiên cố trình độ xác thực càng lúc càng lớn, so với Hồng Hoang đại địa kiên cố hơn nhiều. Mà lúc này, từng con khí huyết phóng lên trời man thú, từng con xuất hiện ở Đinh Nhạc trước mặt. Có đạp lên sóng biển, có trên không phi hành, có chân đạp hòn đảo. Thái ấp kim tiên cấp dĩ nhiên có hai mươi mấy con. Đinh Nhạc cau mày, nhìn trước mắt mấy trăm con man thú, này sự mạnh mẽ có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu như đều là những kia huyết thống không thuần cũng không sao, nhưng thuần huyết man thú sao? Cái kia hoàn toàn là cách nhau một trời một vực. Một con dường như thần long, giống như một thân hỏa hồng vảy dao long chiếm giữ ở một mảnh hỏa vân bên trên. Ánh mắt của hắn hết sức nghiêm nghị. Hống, hỏa long quay về Đinh Nhạc gào thét. Nhất thời thiên địa thất sắc, từng mảng hỏa vân tràn ra, bao phủ vòng trời. Để ta đi sao? Đinh Nhạc rõ ràng ý của đối phương, đối với đối phương linh trí cảm thấy giật mình. Dĩ nhiên đến mức độ này, Đinh Nhạc làm sao sẽ đi? Trong tam giới tại sao có thể có như thế một mảnh man tộc nơi? Hắn nhưng là rất hiếu kỳ. Thấy Đinh Nhạc hoàn toàn không hề rời đi ý tứ, nhất thời mấy trăm con man thú đều nổi giận, dồn dập gào thét, đạp phá hòn đảo, nhấc lên kinh thiên cuộn sóng. Oanh, một con đại trảo vỗ lại đây, thanh thế kinh người, cường thịnh man hoang khí tức phả vào mặt, để quỷ ngưu đều là sắc mặt trắng bệch. Đinh Nhạc ánh mắt bình tĩnh, chỉ là một phất ốm tay áo, một mảnh tiên quang tỏa ra, rừng rực cực kỳ. Nhất thời hất bay cái kia con khổng lồ man thú, phù phù một tiếng rơi vào trong biển. Ta muốn đi vào, ai có thể ngăn trở ta? Đinh Nhạc mở miệng nói rằng. Thanh dung thiên địa, một thân kinh thiên động địa khí tức nhất thời bao phủ mà ra, xé sách cái kia mảnh hỏa vân. Từng cái sáng sủa càn khôn nhất thời xuất hiện quần đảo bên trên. Mấy trăm con man thú có chút sao động, bọn họ đều có chút linh trí, cho dù không cao, nhưng cũng biết sinh tử. Cảm thụ Đinh Nhạc cái kia như vực sâu biển lớn khí tức, những này man thú biết cho dù chính mình những người này lên một lượt, kéo bè kéo lũ đánh nhau cũng là không hề có một chút tác dụng. Hống, trên trời hỏa long không cam lòng, lắc đầu quấy đuôi, ở một mảnh hỏa vân bên trong bơi lội, đột nhiên gầm lên giận dữ. Hai chi long giác nhất thời phóng ra rừng rực ánh lửa, nổ vang một tiếng, một mảnh sóng lửa nhất thời bao phủ mà xuống. Nhiệt độ nóng bỏng đem kiên cố hòn đảo đều là khảo nứt thành bốn mảnh ra. Điếc không sợ súng, Đinh Nhạc cười gằn, chỉ tay một cái, một điểm tiên quang nhất thời bắn nhanh ra như điện. Phịch một tiếng vang lớn, một đảo máu tươi nhất thời tiêu ra. Mà cái kia mạnh mẽ hỏa long cũng là gào thét một tiếng, rơi xuống ở đại địa bên trên, huyết tàng lớn chảy ra. Đón lấy, Đinh Nhạc không thèm nhìn những này man thú một chút, một phất ốm tay áo, mang theo quỷ ngư, Một cước bước ra, liền cất bước đến khác một hòn đảo nhỏ bên trên. Xuất liên tục vài bước, Đinh Nhạc liền rất nhanh biến mất ở rất nhiều man thú bên trong. Hống, một con man thú gầm nhẹ, ánh mắt ai vinh, mạnh mẽ bàng bạc khí huyết thật sống đều suy kiệt mấy phần. Ầm ầm, chân to giơ lên ầm ầm vang vọng, này con man thú quay đầu bước đi. Đinh Nhạc sân vắng lùi bước cất bước ở quần đảo bên trong, càng ngày càng tới gần khu vực trung tâm. Mà Đinh Nhạc kiểm tra đến, này càng đi bên trong, cái kia hòn đảo bên trên ẩn chứa hỗn độn chi khí liền càng nhiều, càng thuần túy. Phốc, một mảnh hắc quang từ một hòn đảo bên trên tung ra, hắc quang từ từ, liên sơn thạch đều bị ăn mòn rồi. Bạch, Đinh Nhạc hừ lạnh, tay như lợi kiếm, cường đao, trở tay vừa bổ, liệt tiên chạm trước mắt phát sinh. Một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết nhất thời im bặt đi. Vèo, Đinh Nhạc dối ra một tay, tư không một nắm, nhất thời một con khổng lồ man thú liền bị hắn kéo đến phủ cận. Vật đại bổ a. Lúc này một con hắc quy, mai rùa thâm hậu, cái kia một thân khí tức càng là bàng bạc. Bất quá này mai rùa bên trên giờ khắc này xuất hiện một đảo kẽ nứt, đều suýt chút nữa bị hắn chém thành hai nửa, huyết chảy ra, dĩ nhiên bỏ mình. Đinh Nhạc có chút ý mừng, thu rồi hắc quy thi thể. Đây là địa phương nào? Càng đi vào trong, Đinh Nhạc dần dần mà cảm giác được một tia ngột ngạt, ngực có chút bị đè nén. Mà nơi này man thú cũng là càng ngày càng ít, hầu như không thể nhận ra. Mà nơi này hòn đảo thì từng cách chỉ có điều phạm vi bên trong hứa thôi. Hơn nữa càng tới gần, diện tích liền càng nhỏ. Nơi này hỗn độn chi khí rất nhiều, có không phải ở đảo bên trong, chính là không trung, cũng là có một tia tia màu xám khí thể ở bơi lội, dường như sương mù chậm rãi lưu chuyển. Khu vực này một mảnh sương mù mờ mịt, thấy không rõ lắm. Đột nhiên, Đinh Nhạc xứng người lại, ngừng lại. Hai mắt của hắn thần quang tỏa ra, hai đạo ấm ánh thần quang nhất thời xuyên phá sương mù, nhìn về phía nội bộ. Đó là một khối phạm vi bất quá 10 trượng to nhỏ sẵn đá ngầm, căn bản không tính là hòn đảo, như là một tảng đá đứng ở trong biển, hết sức đột ngột. Mà bên trên không có man thú, nhưng là sinh trưởng một cây cây liễu. Chuẩn xác tới nói là một cây tiểu cây liễu, cao bất quá mét, cành liễu bất quá có vài thùy, theo gió sập sờn. Từng tia một hỗn độn chi khí quấn quanh tiểu cây liễu, làm cho nhìn không rõ, mơ mơ hồ hồ. Đinh Nhạc ánh mắt nhìn vừa ra ở cái kia cây liễu bên trên, nhất thời hai vệt thần quang đổ nát. Đinh Nhạc chỉ cảm thấy hai mắt một trận đâm nhói, nhắm lại hai mắt, nhiều năm đều không có lưu nước mắt đều là không tự chủ được chảy ra. Đây là cái gì? Đinh Nhạc nội tâm chấn động, nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn tuy rằng chỉ là nhìn thấy một trong thời gian ngắn, nhưng cũng là cảm giác được chính mình dường như một con run dế xem voi lớn giống như. Cái kia bàng bạc vô cùng vô tận khí tức ép hô hấp đều là dừng lại. Khí tức sao động, cửu thiên thần nhãn thần thông đều là trực tiếp bị phá vỡ. Hắn nhìn thấy này cây tiểu cây liễu đang phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí, từng tia một hỗn độn chi khí đều là bị nó hút vào. Hơn nữa, trong khu vực này hỗn độn chi khí đều là ở hướng về nó tung bay, thật giống đang đợi hắn hấp thu. Hỗn độn linh khí có thể trực tiếp hấp thu sao? Đinh Nhạc nội tâm kinh hãi, dường như hắn giống như vậy. Cái kia chiếm được tam tiên đảo hỗn độn chi khí cũng là một điểm một tia hấp thu, chậm rãi làm hao mòn thành chính mình pháp lực, cũng hoặc là tu luyện tiên thể. Lúc nào có thể trực tiếp từng đảo hấp thu? Đinh Nhạc không biết mình đến cùng gặp phải nhân vật gì, cái kia cây tiểu cây liễu mang đến cho hắn một cảm giác thật là kinh người. Chính là chính mình giáo chủ, thật sống đều không có uy thế như vậy, cũng không có làm gì, liền phá chính mình thần thông để cho mình suýt chút nữa bị thương. Phải biết, này vẫn là Đinh Nhạc đã đảo hạnh tiến nhanh kết quả đây. Nếu như đổi làm trước kia, như vậy chờ đợi Đinh Nhạc khả năng liền trực tiếp là bị thương đi. Cây liễu, Đinh Nhạc nội tâm quay đầu, không ngừng mà suy tư tìm tòi trí nhớ của chính mình.